Lúc đó hắn nghĩ A Hoàn không đến, hơi tức giận nên không giữ lại. Ai ngờ sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, trên đường trở về đã thấy Tiểu Thúc Thúc và A Hoàn đứng đó chờ hắn. Hắn vô cùng hối hận khi mình không để lại gì cả. Cho nên khi đó sống chế, Tê đòi đi phòng bếp làm ít đồ. Nếu A Xuân tỷ tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi thì nhờ tỷ ấy làm giúp vài món. Nếu như tỷ ấy nghỉ ngơi rồi thì ăn đơn giản một chút. May mà tỷ ấy chưa nghỉ ngơi, Yến Thu Xuân đã đồng ý với cậu bé. Đương nhiên sẽ không để ý chuyện này. Nàng cầm lấy, được rồi, đi chơi với bằng hữu của đệ đi. Nơi này để tỷ làm là được. Đông Đông vui mừng đáp lời. Vất vả cho A Xuân tỷ tỷ rồi. Nói xong, hắn chần chờ một lát, sau đó nhón chân lên kéo tay nàng, chờ khi Yến Thu Xuân cúi người mới nói bên tai nàng. A Xuân tỷ tỷ, sau này tỷ xuất giá, nhất định đệ sẽ cho tỷ rất nhiều của hồi môn. Sau này làm phu nhân đại tướng quân rồi, không ai dám bắt nạt tỷ. Yến Thu Xuân, nàng bối rối. Phất tay, đi đi, đi xa một chút. A Xuân tỷ tỷ đừng thẹn thùng. Nữ hài tử đều phải thành thân. Đông Đông đi, chỉ là trước khi đi còn cười hì hì vứt lại một câu mới nhanh nhẹn rời đi. Cách chương.